Tôi liên tục ẩn nấp để tránh bị cô ta phát hiện. Sau khi Jeremiah chết, tôi mới đi tìm cô ta. Cô ta biện minh là chuyện đấy do nhóm người Cullen báo thù ra tay. Còn bảo tôi mau trốn, cuộn băng dừng lại, tránh án hỏi Sầm Kim, cô và Sớt từng có cuộc đối thoại như trên. Chỉ ra Jeremiah là chết bởi bàn tay Thượng Đế, sau đó xui ông ta chạy trốn, đúng không? Sầm Kim im lặng hồi lâu, đáp, đúng vậy. Lòng Vệ Lai bỗng dưng nặng trĩu, người đàn bà trung niên kia đột ngột bật dậy, ngữ điệu dần chuyển thành phẫn nộ. Tôi đề nghị quý tòa bác bỏ nội dung tự bào chữa của bị cáo, bởi vì những điều đó hoàn toàn không đáng tin, bị cáo đang nói dối. Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh, cái chết của Jeremiah chẳng hề liên quan tới bàn tay Thượng Đế, trước khi chúng tôi tìm được Jeremiah. Ông ta đã chết rồi, bên dưới hơi hỗn loạn, tiếng nghị luận càng lúc càng tăng lên, cây ca cao nhích lại gần, hỏi anh, giờ anh còn tin cô ta không? Lời tác giả, liên quan tới cuộc diệt chủng Rwanda, nguyên mẫu của Cullen, đằng trước tôi đã từng đề cập, phát sinh vào năm 1994. Thực tế còn bi thảm hơn Cullen nhiều lắm, cộng đồng quốc tế cũng thừa nhận quá trình thảm sát diễn ra hơn 3 tháng. Tổng số người chết trong khoảng từ 800.000 đến 1 triệu, sau khi sự việc lắng xuống. Đúng là Liên Hiệp Quốc đã cho thành lập tòa án hình sự quốc tế Rwanda, nhưng hoạt động chẳng mấy hiệu quả. Căn cứ vào tư liệu tôi đọc được trước kia, có khả năng không phải là mới nhất, chỉ nên dùng làm tham khảo, trong gần 20 năm, khởi tố 93 người. Tiêu phí 1,7 tỷ đô la Mỹ, đây chỉ là một phần cực nhỏ bị xử lý, vì rất nhiều người đã trốn khỏi châu Phi, chính phủ Rwanda dự tính, với tốc độ này. Muốn đòi lại đầy đủ công lý cho người dân tử nạn thì ước chừng phải tốn 200 năm, thế là chính phủ Rwanda đưa ra chương trình tòa án GKK. Quy trình cụ thể là cư dân địa phương sẽ tuyển chọn chánh án tòa cho làng mình, khuyến khích tội phạm tự thú để được thân nhân người bị hại tha thứ. Thật chẳng hiểu nổi sao lại nghĩ được cách đấy, nhưng chương trình này bị chỉ trích là quá sức bát nháo, thiếu khách quan. Sau khi nhận sự phản đối từ nhiều phía, vào năm 2012 đã bị bãi bỏ, cách chương.